Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 381, chương 387, Bính Địch. Bịch bịch bịch, ngay tại Tiêu Nhàn đánh cân đầu vân bay đến kia bồn hoa trước. Này cẩu thì máy cảm ứng lại bị va chạm vào rồi. Bên kia hộp âm nhạc cư nhiên thả lên rồi đi dây. Mà nơi này trong ao suối phun đi theo âm nhạc tiết tấu trực tiếp xì rồi Tiêu Nhàn một cái vội vàng. Không kịp chuẩn bị, FML, chó hệ thống, ngươi đi ra cho lão tử. Lão tử bảo đảm không đánh chết ngươi. Tiêu Nhàn còn chưa vừa mới khen xong hệ thống đồ tốt. Lần này lại hố mình vẻ mặt, làm sao có thể không tức. Nếu như hệ thống có thể đứng tại Tiêu Nhàn trước mặt, Tiêu Nhàn bảo đảm cấp cho mình hắn một cái tát mạnh, để giải trừ trước mặt mối hận trong lòng. Không riêng gì âm nhạc nhớ lại rồi, hơn nữa ánh đèn này cũng là chợt lóe, bất quá, đối mặt loại này xảy ra bất ngờ không thể nắm trong tay tình huống. Hệ thống làm sao có thể hiện ra nguyên hình, nếu mà cho đầu này cá mặn đối chất nhau, hệ thống biết rõ, nhất định sẽ không có cái gì quả ngon để ăn, cho nên vào giờ phút này, phương pháp tốt nhất vẫn là đáy biển 8 vạn dặm, vừa mát mẻ, còn có thể hiểu một chút bọt biển bảo bảo tiếng cười nói. Làm sao vậy? Xét đánh sao? Linh cơ nghe được xảy ra bất ngờ tiếng nhạc thanh âm. Chậm rãi ngồi dậy, hai con mắt nhắm, miệng nhỏ nhúc nhích hai lần. Sau đó thân thể liền không bị khống chế vừa nằm xuống rồi. Nhìn Tiêu Nhàn cũng là vẻ mặt mộng bức. Hắn cũng không hiểu cô nương này rốt cuộc là tỉnh, vẫn là tại mộng du. Thiếu gia, đây là thế nào a? Tiên Nhi nhìn thấy lấp lánh dưới ánh đèn Tiêu Nhàn, đầu óc mơ hồ, kỳ thực Tiên Nhi cũng bị hồn thú gào to đánh thức. Chỉ có điều còn chưa kịp phản ứng chuyện gì, đây Tiêu Nhàn người đã không thấy tăm hơi. Tiên Nhi giọng điệu cứng rắn hỏi xong, phía sau lại lần lượt lên trùng nữ, đều là hướng về Tiêu Nhàn phát động đến quan tâm tìm hỏi. Bất quá, nhìn thấy Tiêu Nhàn không gì, chúng nữ cũng đều không có hỏi nhiều nữa. Đại ca, ta có thể vào sao? Đang lúc này, Đường Tam tại thanh âm bên ngoài nhớ tới. Vào đi, Tiêu Nhàn nói ra, tuy nói bên trong lều có chúng nữ ở đây, nhưng mà bị tiếng nhạc tranh cãi cũng là thanh tỉnh. Huống chi y phục mặc đều là thật chỉnh tề, cũng không có ngoại nhân nào không thể nhận ra. Được a, hoa tác, đại ca có thể a. Không nghĩ đến bên ngoài nho nhỏ bên trong lều lại lớn như vậy. Đường Tam đi vào, cũng là có chút kinh ngạc. Bất quá hắn cũng đã minh bạch một cái vấn đề. Đó chính là vì sao nhỏ như vậy một cái lều vải. Vừa đi vào nhiều người như vậy còn chưa chống bạo. Đó là đương nhiên, Tiêu Nhàn cảm giác đến vỗ mông ngựa trên người mình. Đối với hắn loại người này lại nói, cho dù là Đường Tam, cho dù là đến từ nhân vật chính, cũng khó mà cự tuyệt a. Đại ca, ngươi hơn nửa đêm đây là đang làm gì? Bính địch sao? Đường Tam nghe mang cảm âm nhạc cùng lóe lên ánh đèn, thân thể có chút không tự chủ được đung đưa. Có thể a, tiểu tử, cái này ngươi đều hiểu. Nghe xong Đường Tam, Tiêu Nhàn có chút kinh ngạc. Đường Tam cũng giống như mình là một chuyển kiếp nhân sĩ. Quả nhiên hiểu chính là nhiều. Đó là đương nhiên. Nhớ năm đó tại đường môn ta cũng là múa kéo xa. Đường Tam vừa nói liền cảm giác mình nói sai cái gì, vội vàng thu lại miệng. Ngươi có chuyện gì không? Tiêu Nhàn biết rõ, nhìn thấu nói không thấu, vẫn là hảo bằng hữu. Nếu Đường Tam không muốn nói, như vậy mình cũng sẽ không nhiều hỏi, ngược lại thì xé ra cái đề tài này. Đại ca, chúng ta lều vải đều bị năng lượng của ngươi dư âm hất bay rồi. Ngươi xem có thể hay không? Đường Tam lời nói có chút huyền chuyển, tuy rằng không có biểu đạt ra mình có ý gì, nhưng mà hơn hẳn biểu đạt ra mình là ý gì. Không thành vấn đề, ngươi đem bọn họ cũng gọi vào đi. Tiêu Nhàn cũng là có chừng mực người. Hắn biết rõ là duyên cớ của chính mình mới để cho lều vải của bọn họ gặp tai va. Cho nên làm sao có thể đem bọn họ thê lương đấy. Được, Đường Tam thấy Tiêu Nhàn đáp ứng quả quyết. Lập tức gật đầu một cái. Khoái trá chạy ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, Đường Tam liền mang theo người cái này tiếp theo cái kia tiến vào. Đây nhắc tới cũng kỳ quái. Những người này vừa tiến đến, đèn flash lập tức trở nên nhu hòa. Trải qua ao nước thời điểm, cũng không có phun nước. Thấy một màn này, Tiêu Nhàn tức nghiến răng nhột. Người diễn trò cũng không làm một bộ. Dạng này vừa nhìn rất hiển nhiên cái hệ thống này là cố ý hố mình a. Đừng để ý là sử lai khắc tiểu quái vật nhóm vẫn là đám lão sư. Vừa tiến đến đều là hết nhìn đông tới nhìn tây. Tuy rằng bọn hắn cũng ở qua khách sạn, ở qua lều vải, nhưng mà như vậy phòng đặc biệt thiết lập, bọn hắn thật đúng là chưa thấy qua. Bất quá duy chỉ có không thèm để ý điều này, chính là Liễu Nhị Long cùng đại sư. Liễu Nhị Long đầy trong trong mắt bầu không khí chi sắc cũng không có thấy ít đi bao nhiêu. Bất quá tay bên trên tất cả đều là vết máu. Chỉ là nhìn Liễu Nhị Long bộ dạng, bây giờ Tiêu Nhàn đều biết rõ đây vua mặt đất hẳn là như thế nào thảm trạng. Mà đại sư chính là sưng mặt sưng mũi, nhìn thấy Tiêu Nhàn trong ánh mắt của có chút tức giận. Ta kháo, đây là cái gì thứ đồ hư? Mệt mỏi cứt lão tử. Triệu Vô Cực cái cuối cùng đi vào trong tay còn lôi kéo là thứ gì? Rất là cố hết sức, nếp nhăn trên mặt. Đều bởi vì dùng sức quá độ mà thêm mấy phần. Ngươi gác lại, ta đến. Đang khi nói chuyện, Tiêu Nhàn nắm vào trong hư không một cái. Đây ma kiếm liền không cần tốn nhiều sức đi tới trên tay của mình. Sau đó liền biến mất. Triệu Vô Cực, không có so sánh, liền không có tổn hại a. Mã Hồng Tuấn cùng Phất Lan Đức viện trưởng đâu? Tiêu Nhàn nhìn thấy người không đồng đều. Liền hỏi, Mã Hồng Tuấn hấp thu vua mặt đất hồn hoàn, viện trưởng đang cho hắn hộ pháp đây. Tiểu Vũ khoảng cách Tiêu Nhàn gần nhất, nghe thấy Tiêu Nhàn đặt câu hỏi, liền ngay lập tức hồi âm đến. Được đi, kia nếu là dạng này, nắm chặt thời gian nghỉ ngơi đi. Tiêu Nhàn đem mọi người mời vào đã hết lòng rồi rồi. Đến mức ngủ đâu, hắn liền bất kể, bất quá. Tiêu Nhàn cũng 10 phần địa đạo, cũng không có lại trở lại trên giường, trực tiếp tại Cân Đầu Vân bên trên ngất đi, mà Liễu Nhị Long vừa nhìn thấy trên giường ngồi Vân Vân. Thoáng cái liền nhào tới, có mở đầu cái thứ nhất liền có cái thứ hai, cái thứ ba. Ninh Vinh Vinh, Tiểu Vũ, Chu Trúc Thanh đều là chạy tới trên giường, nằm xuống cũng không lâu lắm liền ngủ mất rồi. Hiển nhiên là bị chuyện này chơi đùa không nhẹ. Tuy rằng, đây 9 cô gái cùng tồn tại trên một cái giường, mà giữa người và người thời gian rảnh rỗi vẫn như cũ rất lớn. Những đại lão này đàn ông, giường có thể không thể đi, chỉ có thể ngả ra đất nghỉ rồi. Bất quá, cứ như vậy ngồi xuống đất mà ngủ, mọi người cũng là không có cảm thấy từng tia không thoải mái. Trên mặt đất nơi chăn đệm thảm, nói trắng ra là so sánh lúc trước bọn họ ngủ giường đều thoải mái. Hơn nữa còn ấm áp, rất thân thiết, sáng sớm, khi luồng thứ nhất mặt trời chiếu khắp nơi, Đường Tam liền chậm rãi mở mắt ra, yên tĩnh đi ra ngoài. So với Đường Tam tia ánh sáng mặt trời đầu tiên, Tiêu Nhàn đây vừa mở mắt. Thấy chính là buổi trưa đầu tia ánh sáng mặt trời đầu tiên. FML, người đâu? Tiêu Nhàn vừa mở mắt, phát hiện một cái trong lều yên tĩnh, cực đại trong phòng của chỉ còn lại có bản thân một người. Có chút không biết làm sao, vội vàng đánh Cân Đầu Vân xông ra ngoài. Bất quá, lao ra đi vừa nhìn, liền phát hiện không đối đầu. Tiểu Y Tiên cùng Tiên Nhi không biết xảy ra chuyện gì. Bên người hồn hoàn đang lóe sáng đến. Hiển nhiên đang là ở vào chiến đấu trạng thái. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?